bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, vậy ngài muốn bắt nạt ai vậy? Địa lao cửa lớn mở ra, mấy trăm tên tù nhân bị phóng ra. Ở cách đó không xa trong quảng trường thợ khéo hoặc giải lao, Từ Linh đã từng là một thành viên trong đó. Chỉ bất quá bây giờ được ủy nhiệm làm vật tư kho lão đại. Cùng dĩ vãng tháng ngày so ra, Từ Linh cuộc sống bây giờ muốn thích ý hơn nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền đã quên nơi này. Nói cho cùng, Từ Linh sở dĩ còn ở lại Thiên Sát Cốc, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là mang những người này đi ra ngoài. Nửa tháng này tới nay, hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thể thi hành. Nguyên nhân chính là ở những này hạn chế trên trận pháp. Hơn nữa Thiên Sát Cốc trong ngoài, đều cài đặt rất nhiều trận pháp, phòng ngừa đệ tử cùng phạm nhân một mình lặn ra. Dù sao đây là một thung lũng, địa thế khá thấp, nếu kẻ địch từ chỗ cao tập kích, đôi kia Thiên Sát Cốc mà nói, chính là diệt đính tai ương. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa tình huống như thế phát sinh, Thiên Sát Cốc phòng ngự biện pháp hầu như có thể nói phải cao cấp nhất. Những này bị giam trên mặt đất tù chính đạo tông môn mọi người, là trận pháp ràng buộc nghiêm trọng nhất một quần thể. Kỳ thực lấy Từ Linh thực lực, muốn giải trừ trên người bọn họ trận pháp, ngược lại cũng không khó. Nhưng trận pháp này rất quỷ dị, mặc dù giải trừ, cũng cần một canh giờ mới có thể khôi phục lại vốn là thực lực. Hơn nữa một khi động thủ giải trừ, cốc chủ bên kia sẽ có nhận biết. Cốc chủ Triệu Đại, đây chính là hợp thể cảnh thực lực. Từ Linh cố nhiên không sợ, nhưng Triệu Đại nếu không phải nói vũ đức, trực tiếp đối với những tù phạm này động thủ, vậy thì xong đời. Vì lẽ đó mạnh mẽ cấp ngục, chỉ có thể dẫn đến thương vong nặng nề, còn không bằng không cứu đây. Nếu phải cứu, liền muốn một hoàn toàn kế sách, không thể nắm tính mạng của người khác đùa giỡn. Vì lẽ đó Từ Linh phạm vào sầu, hắn chắp tay sau lưng, độ bước, chậm rãi đi tới quảng trường một bên. Chính đang thợ khéo mọi người vừa thấy được hắn, đều lộ ra phẫn uất vẻ. Từ Linh, người tiểu súc sinh này, vẫn còn có mặt dám lại đây. Ta thối chết ngươi, thiệt thòi ta trước còn như vậy tín nhiệm ngươi, chăm sóc ngươi, ngươi nhưng làm ra chuyện như vậy, làm phản đồ, rơi vào ma đạo, thực sự là vô liêm sỉ. Ngươi đã làm phản, vậy ngươi còn chạy tới làm cái gì? Là muốn khoe khoang ngươi từ cẩu chủ nhân trong tay đạt được bao nhiêu cái cẩu xương sao? Nói cho ngươi biết, gia gia ta không gì lạ, không thèm khát, ngươi sau đó sẽ gặp trời đánh ngũ lôi. Chính đạo tông môn các đệ tử mỗi người đều lộ ra cắn răng nghiến lợi vẻ mặt, hận không thể đem Từ Linh cho xé xác. Dưới tình huống này, Từ Linh đương nhiên sẽ không tới gần, chỉ là yên lặng đứng ở một bên, không nói một lời. Đương nhiên, trong đám người vẫn có mấy người không có mở miệng chửi rủa. Tỷ như Ngút Trời Kiếm Phái Đủ Tư Tâm lão gia tử, cũng là cùng Từ Linh như thế, giữ yên lặng, phụ trách quản lý địa lao địa ngục tốt chúng. Nhìn thấy Từ Linh, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng tới đón. Từ sư huynh, cái gì phong đem ngài thổi tới? Mau tới mời ngồi, nơi này hoàn cảnh gian khổ, không có gì tốt nhất nước trà, chỉ một ít trà thô, ngài chấp nhận thưởng thức thưởng thức. Ta đây chính là đi xin mời giám ngục lớn lên người. Những ngục tốt một bên chiêu đãi, vừa cười nói rằng, Từ Linh nhưng khoát tay áo một cái, chỉ vào trong quảng trường mọi người cười nói, không cần, chính là ta tới xem một chút. Có câu nói, áo gấm về nhà, ta cũng nên đến thăm vấn an những này bạn cũ mới phải. Lời nói này, càng là chọc giận chính đạo tông môn mọi người. Mỗi người biểu hiện oán giận, đều cho ta thành thật một chút, cẩn thận chịu đón. Các ngươi là món đồ gì, dám đối với Từ sư huynh hô to gọi nhỏ, cẩn thận ta quất chết các ngươi. Những ngục tốt dồn dập quát lên, nhưng mà bất kể là ngục tốt quát lớn, hay là thật động thủ rút roi ra, vẫn cứ không cách nào để cho chính đạo tông môn các đệ tử đình chỉ oán giận. Trái lại tâm tình càng kích động, chỉ tiếc mọi người đều bị tròng lên trận pháp, pháp lực bị hạn chế, cùng người bình thường không khác, bằng không từ linh như thế một kích, sinh ra lớn như vậy cảm xúc gợn sóng, nhất định sẽ gợi ra một hồi đại bạo động, tuy rằng hiện nay cũng coi như được với là bạo động, nhưng lấy thực lực của bọn họ, ngục tốt cũng không cần phí bao nhiêu công phu, liền ung dung đem mấy người kia gây sự nghiêm trọng nhất đánh gục. Những người còn lại vừa nhìn, cũng đều dồn dập ngồi xổm xuống thân thể, hai tay ôm ở trên đầu, tạm thời chịu thua, nhưng bọn họ ánh mắt tất cả đều gắt gao tập trung từ linh, vẫn cứ ở nghiến răng nghiến lợi, rất hiển nhiên, trong bọn họ tâm vẫn chưa chịu phục, vẫn đối với từ linh ghi hận trong lòng, rất tốt, rất có huyết tính, từ linh khóe miệng toát ra một nụ cười đến, từ sư huynh. Ngài có thể tuyệt đối không nên sinh khí, chớ cùng những người này chấp nhặt, bọn họ cả đời, cũng không ra địa lao, cùng ngài không phải người của một thế giới. Những người này tính khí chính là như vậy, vĩnh viễn bị vây ở tầng dưới chót, không cách nào ra mặt, vì lẽ đó có chút oán khí cũng là bình thường. Chỉ cần chúng ta đem tăng lên trên con đường phong, tỏa chết rồi, bọn họ liền mãi mãi không có ngày nổi danh. Có oán khí làm sao vậy? Không có biện pháp nào. Không cho bọn họ vũ khí. Không cho thực lực bọn hắn. Thậm chí nghiêm trọng đến đâu điểm. Không cho bọn họ ăn cơm no. Bọn họ lấy cái gì chống lại? Bọn họ mắng bọn họ. Muốn mắng cứ mắng được rồi. Lại không thể tổn thương chúng ta một cọng lông. Ngài nói là chứ. Những ngục tốt chỉ lo từ linh bởi vậy căm tức. Vội vã cười khuyên lơn. Từ Linh cũng cười nói, ta không hề tức giận, chỉ có điều rất thưởng thức bọn họ ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh. Vẫn cứ không mất máu tính một mặt, không hổ là chính đạo tông môn đệ tử. Một tên ngục tốt đem chính mình roi trong tay đưa tới. Cười nói, từ sư huynh, ngài nếu như lòng có tích tụ, có thể cầm này roi xả giận. Cái biện pháp này rất khỏe mạnh, đại gia thường thường dùng. Ngài nếu như thích nói. Hoan nghênh bất cứ lúc nào đến. Từ Linh tiếp nhận roi. Cười nói. Vậy ta thử xem. Liền hắn mang theo roi. Bước chậm ở quảng trường trong đám người. Chính đạo tông môn tù nhân chúng lúc này tất cả đều ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chỉ có thể dùng dư quang của khóe mắt liếc hắn bước chậm mà đi. Tất cả mọi người cực sợ cái kia roi. Này roi không phải là vật bình thường. Giấu giếm pháp lực. Một roi hạ xuống. Có thể muốn non nửa cái mạng, mặc dù bọn họ là người tu tiên, nhưng lúc này mất đi pháp lực, cũng kề bên không được mấy roi. Đại gia cắn răng nghiến lợi đồng thời, lại chỉ được che giấu mình vẻ mặt, sợ bị Từ Linh nhìn ra, sau đó tiến hành trả thù. Bọn họ đối với Từ Linh hận là thật, nhưng là sợ chịu đòn, cũng không xung đột, chỉ có Ngút Trời kiếm phái đủ tư tâm. Cùng với số ít mấy cái lão nhân ra, mặt không sợ hãi, tình cờ còn có thể cùng Từ Linh ánh mắt tương giao tiếp. Đón, Từ Linh biểu hiện trước sau đều mang theo một vệt ý cười. Ở trong đám người đi rồi vài vòng, tất cả mọi người không biết, hắn sẽ đối với ai động thủ. Bầu không khí thực sự là căng thẳng tới cực điểm. Bên kia những ngục tốt cũng đều là mỗi người trợn to hai mắt. Chờ mong Từ Linh động thủ. Nhưng Từ Linh cuối cùng cũng không có động thủ, mà là về tới ngục tốt bên người, đem roi tiện tay ném một cái, lạnh nhạt nói, quên đi, không bắt nạt những này tầng dưới chót quỷ nghèo. Ngục tốt sững sờ, cười nói, không bắt nạt tầng dưới chót quỷ nghèo, vậy ngài muốn bắt nạt ai vậy? Ta a, ai cũng không muốn bắt nạt. Từ Linh lười biếng nói, các ngươi cũng đều biết, ta hiện tại đây. Là quản vật tư kho, thương nhân làm ăn mà, hòa thuận thì phát tài, không chắc sau đó mọi người đều là khách nhân của ta đây. Ta xong rồi mà phải đắc tội người, nói những thứ này nữa tù nhân, tuy rằng hiện tại mắng ta chửi đến muốn chết, nhưng bọn họ tâm tình, ta cũng không phải không thể lý giải. Ôi, ai bảo ta làm phản rồi đó, nên chịu đựng bêu danh, tên này ngục tốt ánh mắt một trận lấp lóe. Cười nói, từ sư huynh, xin mời giận ta nói thẳng, ngươi sẽ không phải là mềm lòng chứ? Đúng, Ngươi không đoán sai. Ta bao nhiêu là có chút mềm lòng. Từ Linh thoải mái thừa nhận nói. Lúc trước bọn họ đợi ta không sai. Ta hiện tại không hạ thủ được. Là như thế này à, Ngục Tốt cười ha ha. Liền không hề nhiều lời. Bầu không khí khiến cho có chút tiểu lúng túng. Từ Linh cũng không tiện ở lâu. Chỉ ngồi một lúc, uống trà xong, liền đứng dậy rời đi. Từ Linh vừa đi, những Ngục Tốt liền tụ tập cùng một chỗ. Lúc này giám ngục trường cũng quay về rồi. Là trung niên nam tử khôi ngô. Bên hông bội cây đại đao. Đi lên đường đến nghênh ngang. Rất là đáng sợ. Những Ngục Tốt đem vừa nãy chuyện đã xảy ra. Tất cả đều nói cho giám ngục trường. Tiểu tử này nhẹ dạ. Không muốn động thủ đánh người. E sợ tâm vẫn là hướng về chính đạo bên kia. Rất khả nghi à, ta hoài nghi cái tên này quy hàng. Có phải là đồ giả? Tác phẩm dởm, vạn nhất hắn cùng trong chính đạo ứng với ở ngoài hợp. Vậy thì hỏng bét a, giám ngục lớn lên người. Ngài vẫn là cùng cốc chủ đại nhân hồi báo một chút đi. Phải cẩn thận đề phòng người này a, những ngục tốt dồn dập nói rằng. Giám ngục trường cũng rơi vào trầm tư. Qua đã lâu, lúc này mới chậm rãi gật đầu nói. Các ngươi nói rất đúng. Ta đây liền đi tìm cốc chủ đại nhân. Nói rõ việc này. Các ngươi gần nhất cẩn trọng một chút. Cẩn thận Từ Linh cướp ngục. Địa lao giới nghiêm. Trong thời gian ngắn. Không muốn thả những tù phạm này đi ra thông khí thợ khéo. Là. Tuân mệnh. Chúng ta sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Những ngục tốt dồn dập nói rằng. Giám ngục trường lúc này mới đứng dậy. Rời đi địa lao khu. Rất nhanh. Hắn liền đi tới cốc chủ sân. Cốc chủ đại nhân. Giám ngục quỳ thẳng bái ở ngoài cửa phòng. Trầm giọng nói rằng. Địa lao là đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu đại thanh âm của từ trong nhà truyền đến. Cửa phòng cũng không có mở ra. Ta có sự kiện. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn cảm thấy muốn cùng ngài như thực chất báo cáo. Chấm ngoặc kép. Giám ngục trường liền đem chuyện đã xảy ra mới vừa rồi. Rõ ràng mười mươi hồi báo cho đi ra. Còn có chuyện như thế sao? Triệu đại có mấy phần bất ngờ. Cảm nhận của hắn năng lực. Tuy rằng có thể bao trùm chu vi hơn 10.000 dặm. Nhưng là sẽ không tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm nơi nào. Tinh lực câu nào a? Lại nói Từ Linh tính cách. Hắn từ lâu bắt bí lấy. Có trận pháp ràng buộc. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ gây ra sự tình đến. Chỉ là không nghĩ tới. Này Từ Linh còn náo loạn như thế vừa ra. Thật là có thú. Triệu đại suy nghĩ một chút. Bất giác bật cười. Được rồi. Ta biết rồi. Giám ngục trường sững sờ. Vội vàng nói. Việc này chẳng lẽ không nên gây nên cẩn thận sao? Cái kia Từ Linh rõ ràng là trong lòng còn hướng về chính đạo. Vạn nhất nếu là hắn. Chấm ngoặc kép. Vạn nhất cái gì? Triệu đại khinh thường nói. Hắn chẳng qua là cái nho nhỏ nguyên anh cảnh thôi. Trên người lại có trận pháp. Bất cứ lúc nào xem hậu. Chẳng lẽ còn có thể cãi nhau ngày hay sao? Cho tới nếu nói trong lòng hướng về chính đạo. Liền để hắn hướng về được rồi. Hắn vốn là chính đạo tông môn một trưởng giáo chân nhân. Không đành lòng đối với dĩ vãng chăm sóc quá đồng môn của mình ra tay. Đây là không thể bình thường hơn được chuyện tình. Nhân chi thường tình thôi. Trong thời gian ngắn. Ngươi làm sao có khả năng sửa lại được đến. Có câu nói. Quân tử bàn về tích bất luận tâm. Chỉ cần hắn thành thạo vì là trên không phạm sai lầm. Vậy thì mặc hắn chính là. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể quản hắn trong lòng đang suy nghĩ gì? Các ngươi những này làm cán bộ. Chính là bệnh đa nghi quá nặng. Hình thái ý thức trên đều là phạm sai lầm. Cai mặc kệ. Không cai quản một đống lớn. Lúc nào mới có thể làm cho ta tiết kiệm một chút tâm đây? Triệu đại tầng tầng thở dài. Nghe nói như thế. Giám ngục trường trong lòng cả kinh. Vội vã dập đầu xuống đất. Lớn tiếng nói. Thuộc hạ biết sai rồi. Được rồi. Biết sai có thể sửa chính là ta thiên sát cốc chi phúc. Không chuyện khác. Tự ít đi tới quấy giày ta. Người này một thân địa lao mùi vị. Ta nghe quái không thoải mái. Triệu đại lạnh nhạt nói. Là. Thuộc hạ lúc này mới xin cáo lui. Giám ngục trường cẩn thận từng ly từng tí một rời đi sân. cẩn thận mỗi bước đi. Cuối cùng Ôi Thanh trực tiếp trở về địa lao khu. Địa lao, hết thảy tù nhân đều bị chạy về địa lao. Từ linh chó này nương dưỡng, đừng cho ta cơ hội. Không phải vậy ta nhất định phải đập chết hắn không thể. Hắn vừa nãy không đánh chúng ta, là muốn thu người của chúng ta tâm đây. Cũng không nên lên hắn con. Chính là, cho rằng không đánh chúng ta, chính là ân huệ, gọi hắn đi chết, thực sự là hơi quá đáng. Nhớ lúc đầu hắn mới vừa bị giam tiến vào địa lao, ta còn giúp đỡ hắn, mắng cái kia gọi tờ Tiểu Dĩnh cô nương. Không nghĩ tới tên khốn này dĩ nhiên làm phản. Tấm kia Tiểu Dĩnh bây giờ cũng làm phản. Hai người này cũng không phải vật gì tốt. Cá mè một lứa, cẩu nam nữ. Trong địa lao vẫn là hùng hùng hổ hổ. Đại gia cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ngút trời kiếm phái đủ tư tâm, là rất có đức nhìn lão nhân. Bây giờ không hề lên tiếng, ngồi ở bậc cửa bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Đủ lão, ngài nói một câu a. Tất cả mọi người ngóng trông ý của ngài thấy đây. Đúng đấy, lão gia ngài lúc trước đối với Từ Linh tiểu tử kia như vậy chăm sóc, hắn phản bội, lẽ nào ngài không có nửa điểm lời oán hận? Đại gia dồn dập nói rằng. Đủ tư tâm chậm rãi mở mắt ra, lạnh nhạt nói, ta có thể có cái gì lời oán hận? Hắn hảo tâm hảo ý đang giúp chúng ta nghĩ biện pháp. Làm sao chạy đi, ta nhưng phải không phân thị phi. Đồng thời mắng hắn, làm người cũng không thể như vậy a. Câu nói này nhất thời để mọi người sững sờ. Có ý gì? Từ Linh đang nghĩ biện pháp giúp chúng ta vượt ngục, tiểu tử kia có thể có tốt bụng như vậy? Hắn một làm phản đồ, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người không quá tin tưởng. Chỉ có điều Đủ Tư Tâm đức nhìn xác thực rất cao. Bởi vậy hắn vừa nói như thế, nhất thời liền để rất nhiều người dao động. Ngài có cái gì chứng cứ sao? Ngài nếu như cầm được ra chứng cứ, chứng minh Từ Linh đúng là giúp chúng ta liền tin tưởng ngài. Một tên đệ tử cắn răng nói rằng, những người khác cũng là dồn dập gật đầu, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Đủ Tư Tâm. Không có, Đủ Tư Tâm nhưng là lắc đầu. Vậy ngài làm sao có thể khẳng định Từ Linh đang giúp chúng ta đây? Đệ tử rất khó hiểu. Đủ Tư Tâm chỉ con mắt của chính mình, cười nói, bởi vì ánh mắt, ta cũng nói không rõ ràng, chỉ là xin khuyên đại gia, sự tình có thể sẽ có xoay ngược lại, Từ Linh cũng không phải các ngươi chỗ đã thấy như vậy. Đại gia vẫn là lẳng lặng tâm, chờ đợi đến tiếp sau đi. Mấy vị khác lão nhân dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Nhìn thấy tình cảnh này, đại gia cũng đều hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì mới tốt. Nếu Đủ lão ngài tín nhiệm Từ Linh, còn có Trương lão, Nghiêm lão, Hạ lão mấy vị này, cũng đều tín nhiệm Từ Linh. Vậy chúng ta cũng tạm thời tin hắn một lần đi. Mấy vị đều là đức cao vọng trọng trí tuệ lão nhân. Cuộc đời của bọn họ kinh nghiệm khẳng định so với chúng ta phong phú hơn. Nếu bọn họ đều tín nhiệm Từ Linh, chúng ta lại có cái gì tốt hoài nghi đây? Tất cả mọi người yên tĩnh một chút, nhìn Từ Linh bước kế tiếp làm thế nào đi. Có Đủ Tư Tâm mấy vị lão nhân học thuộc lòng sách. Rất nhanh, địa lao liền khôi phục năm xưa bình tĩnh. Đại gia tạm thời tin tưởng Từ Linh vẫn là đứng chính đạo bên này. Xì xào bàn tán, thảo luận hắn khả năng thi hành kế hoạch, cùng với gia tù sau khi đại gia làm sao trả thù Thiên Sát Cốc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.